Tôi không có tên sao? Đường Khải đột nhiên quay mặt sang, mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương, không nói gì nhìn về phía cô. Chia bài. Đường Khải Hinh không để ý tới anh, mỉm cười nâng lên chén trà xanh, nhàn nhã uống một ngụm, im lặng chờ đợi. Jenny trầm mặc nhìn cô thật lâu. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, lại chia một lá bài poker đến trong tay Jenny, cũng chia một lá bài poker đến trong tay Đường Khải Hinh, liếc nhìn cô một cái, có chút tức giận. Đường Khải Hinh mặt không đổi sắc, nghiêng người về phía trước, ở trước mắt bao nhiêu người, vươn tay, cắn răng nhấc lên một góc lá bài, nhìn trên mặt là át cơ, đột nhiên nhịn cười không được, nhẹ lật át cơ, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, sao bây giờ, may mắn của tôi thực sự không kém. Jenny hơi nâng mí mắt, nhìn bài poker của cô ở trên bàn, ca cơ, ca tép, át cơ, úp một lá bài tẩy, trước bàn của mình là ca bích, ca rô, át rô, một lá bài chưa lật. Cô lại bình tĩnh vươn tay, hơi khẩn trương nhấc lên một góc bài poker, thấy là át tép, cô nhìn không được ngẩng mặt, cười rộ lên, chậm rãi mở át tép ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khải Hinh mỉm cười nói, làm sao bây giờ, may mắn và kỹ thuật chơi bài của tôi cũng không có khác nhau nha. Vậy chúng ta lại chơi lớn hơn một chút nữa. Đường Khải Hinh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Jenny nói, nếu như tôi thắng, cô lại cách tổng giám đốc Trang của chúng ta 10 thước. Xôn xao, toàn bộ phòng làm việc một trận ổ lên. Mấy người Lâm Sở Nhai khiếp sợ đến độ muốn cởi cả nút áo vất vào trong túi quần, đang suy nghĩ Đường Khải Hinh làm sao lại có thể đưa ra cái loại yêu cầu này. Trang Hạo Nhiên cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Đường Khải Hinh, tâm tư như con nai nhảy loạn. Đường tiểu thư, cô có vẻ hơi cuồng vọng rồi. Jenny nhìn về phía Đường Khải Hinh, rốt cuộc có chút không nén được cười hỏi. Nếu như tôi thua, tùy cô xử lý. Đường Khải Hinh hai mắt chợt lóe, nhìn về phía Jenny, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay nói. Được, nếu như cô thua, tùy tôi xử lý. Jenny rốt cuộc kích thích, ngẩng mặt nhìn về phía cô nói. Được, Đường Khải Hinh mỉm cười lên tiếng trả lời. Chia bài, Jenny nhìn Đường Khải Hinh chằm chằm phân phó. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương, nhìn về phía hai người bọn họ, nặng nề thở một hơi, mới vì Jenny phát lá bài cuối cùng, lại vì Đường Khải Hinh phát lá bài cuối cùng. Mọi người đều thật khẩn trương nhìn. Jenny nhìn Đường Khải Hinh liếc mắt một cái, mới hơi nghiêng người phía trước, nhấc lên một góc lá bài poker cuối cùng, nhìn con số bên trên, di bích. Cô hơi nâng mí mắt, nhìn về phía trước mặt của Đường Khải Hinh là ca cơ, ca tép, át cơ, một lá bài tẩy, nhìn về trước mặt cô. Cũng không có khả năng là át bích đi. Bởi vì cô biết át bích là lá thứ hai đếm ngược lại. Át rô hiện ở trong tay mình. Không sợ cô có lá bài khác chưa lật. Cô liền hơi ngưng mặt. Rất tự tin nhấc lên di bích. Mỉm cười nhìn Đường Khải Hinh nói. Đường tiểu thư, xin mời.